Không lâu sau đó, tâm trạng bình thản của nó biến thành một sự khó chịu và tự trách mình. Nó bắt đầu quở mắng chính bản thân. Mày đã chẳng dám nói gì cả. Nó lắc đầu quầy quậy như những bước chân vội vã. Không một lời chào tạm biệt, không một lời cảm ơn, không được lấy một câu rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cháu từng thấy, không có gì cả. Hẳn rồi, nó là một kẻ trộm sách, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không biết cách cư xử thế nào cho phải. Điều đó không có nghĩa là con bé không biết cách cư xử. Con bé đi bộ trong nhiều phút đồng hồ, đánh vật với sự do dự. Đến phố Munich thì tình trạng này chấm dứt. Ngay lúc nó nhìn thấy tấm biển hiệu đề Steiner, Schneidermeister, con bé quay người lại và chạy đi. Lần này không có sự do dự nào nữa. Nó đấm thùm thụp lên cánh cửa, tiếng vọng của tay đấm bằng đồng như xuyên qua gỗ. Đó không phải là vợ của ông thị trưởng, mà là chính ông thị trưởng đang đứng trước mặt nó. Trong lúc vội vã, Lizen đã không để ý thấy chiếc xe hơi đang đậu trên vệ đường trước cổng nhà. Với hàm ria mép và bộ đồ đen, người đàn ông đó nói: "Cháu cần gì?" Lizen chẳng thể nói được gì cả, vẫn chưa thể. Con bé cúi gập người xuống hụt hơi, và may mắn thay, người đàn bà nọ bước ra khi con bé đã phục hồi được ít nhất là một phần sức lực. Lisa Herman đứng sau chồng bà ta, nép sang một bên. "Cháu quên mất," Lisa nói. Cô bé nhấc cái túi lên và hướng về phía người vợ của ngài thị trưởng. Mặc cho hơi thở còn đứt quãng, nó nhồi nhét những từ ngữ qua khoảng trống nơi cửa ra vào, giữa ông thị trưởng và cái khung cửa, đến người đàn bà. Vì những nhịp thở đứt quãng ấy mà những từ ngữ cũng được phát ra đứt quãng vài từ một lần. "Cháu quên mất, ý cháu là cháu chỉ muốn cảm ơn bà." Giờ ngài thị trưởng lại tự làm mình thâm tím. Bà tiến về phía trước để đứng bên cạnh chồng mình, oải oải gật đầu, chờ đợi rồi đóng cửa. Lizen phải mất cỡ chừng một phút mới quay đi được. Nó mỉm cười ở chỗ những bậc cấp. "Bây giờ là lúc chuyển cảnh, bạn tôi à. Tính cho đến lúc này thì cả hai bên chúng ta đều có một câu chuyện quá dễ dàng. Bạn có thấy thế không? Bạn nghĩ sao nếu chúng ta quên Monsini một lúc? Việc này sẽ mang lại cho chúng ta vài điều tốt đẹp. Ngoài ra, nó cũng tốt cho cả câu chuyện. Chúng ta sẽ đi du lịch một chút tới một nhà kho bí mật và chúng ta sẽ thấy điều mà chúng ta thấy. Người đấu tranh, mở đầu. Một chuyến đi được hướng dẫn để chịu đựng. Bên trái bạn và có thể là bên phải bạn, cũng có thể là ngay trước mặt bạn, bạn sẽ nhìn thấy một căn phòng nhỏ màu đen. Một người Do Thái đang ngồi trong đó. Anh ta hôi hám, anh ta đói lả. Làm ơn, cố đừng có nhìn đi chỗ khác. Ở Stuttgart, cách Monsin vài trăm dặm về tướng Tây Bắc, cách kẻ trộm sách, vợ ngài thị trưởng và phố thiên đàng rất xa, có một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Đây là chỗ phù hợp nhất. Họ đã quyết định như vậy. Người ta sẽ khó tìm ra một người Do Thái trong bóng tối hơn. Người đàn ông này đang ngồi trên một cái vali và chờ đợi. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi. Mấy tuần qua, thứ duy nhất anh ăn vào chỉ là hơi thở đói khát có mùi vị hôi hám của chính mình. Giờ đến giờ thì bụng anh vẫn rỗng không. Thi thoảng có những giọng nói đi ngang qua, và đã có lúc anh mong chúng sẽ gõ cửa, mở cửa ra rồi lôi anh ra ngoài, và luồng ánh sáng không thể chịu nổi ấy. Nhưng lúc này đây, anh chỉ có thể ngồi trên vali của mình, tay chống cằm, khuỷu tay như thiêu đốt hai bên đùi. Có giấc ngủ, những giấc ngủ mơ màng như trêu tức với cái bụng lép kẹp. Và sàn phòng là một hình phạt khủng khiếp. Lờ đi đôi bàn chân đang nhức nhối. Đừng gãi lòng bàn chân và đừng di chuyển quá nhiều. Cứ để yên mọi thứ như thế. Dù với bất cứ giá nào, có thể sắp đến lúc phải đi rồi. Có thể là sắp rồi. Thế nên hãy dậy đi, dậy ngay đi, khốn kiếp thật, dậy đi. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, và một bóng người cúi xuống chỗ anh đang nằm. Bàn tay của người này sụp vào những làn sóng lạnh giá trên áo quần anh và cơ thể bẩn thỉu bên dưới lớp quần áo ấy. Một giọng nói vọng xuống: "Max, Max, dậy đi." Nếu diễn tả một cách bình thường thì có thể nói là đôi mắt anh không có bất cứ biểu hiện gì của sự hoảng hốt. Không chớp, không hấp háy, không nảy đom đóm. Những hiện tượng như vậy xảy ra khi bạn thức dậy để thoát khỏi một cơn ác mộng, chứ không phải thức dậy để thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng. Không, anh từ từ mở mắt ra, nhận biết từ bóng tối đến ánh sáng nhờ nhờ. Cơ thể của anh phản ứng lại, anh nâng người lên và duỗi một cánh tay ra để tóm lấy không khí. Giờ thì giọng nói đã làm anh bình tĩnh lại. "Xin lỗi vì đã bỏ anh lại quá lâu như vậy. Tôi cho rằng đã có người theo dõi mình. Và cái gã lo dụ thẻ căn cước đã mất rất nhiều thời gian hơn tư tưởng." Giọng nói ngừng lại một lúc. "Bây giờ nó là của anh. Không phải là tốt nhất, nhưng đủ để đưa anh đến được nơi đó." Người đàn ông này cúi người xuống và vẫy vẫy về phía ca vali. Tay kia anh cầm thứ gì đó nặng và phẳng. "Nào, dậy đi." Max làm theo, đứng dậy và gãi. Anh có thể cảm thấy xương mình đang nghiến răng rắc. "Tấm thẻ trong này." Đó là một quyển sách. "Anh nên để tấm bản đồ vào đây, cả những hướng dẫn nữa. Ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa dán ngay chỗ bìa lót." Người đàn ông nọ mở cái vali một cách nhẹ nhàng hết mức và ném quyển sách vào đó như thả một quả bom. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại. Anh ta để lại một cái túi nhỏ đựng bánh mì, mỡ và ba củ cà rốt. Bên cạnh đó là một chai nước. Không có lời xin lỗi nào. Tôi đã cố gắng hết sức rồi đó. Cửa mở rồi lại đóng. Lại chỉ còn có một mình. Điều đến với Max ngay sau đó là âm thanh. Khi anh chỉ còn lại một mình trong bóng tối, mọi thứ đều trở nên vô cùng ồn ĩ. Mỗi lần anh động cửa đều phát ra âm thanh như một thứ gì đó bị vò nhào nát. Anh thấy chỉ đang mặc trên người một bộ quần áo bằng giấy. Thức ăn. Max chia bánh mì ra làm 3 phần và để 2 phần sang một bên. Anh vùi mình vào một bánh mì còn lại trong tay, nhai ngấu nghiến rồi trần trạo nuốt, ép miếng bánh xuống hành lang khô khốc trong cổ họng. Miếng mỡ thì lạnh ngắt và cứng như đá, ngày càng bé dần đi, đôi khi lại được anh giữ chặt lấy. Những miếng ngoạm lớn xe nó ra và đưa nó xuống dạ dày. Sau đó là những củ cà rốt. Một lần nữa, anh lại để 2 củ sang một bên và ngấu nghiến ăn củ thứ 3. Tiếng nhai nghe rất vang. Hẳn là cả quốc trưởng cũng có thể nghe thấy âm thanh rồn rột như vắt nước cam trong miệng. Nó làm răng anh như muốn gãy sau mỗi cú cắn. Khi uống nước, anh hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang nuốt. Anh tự nhủ, lần sau hãy nhớ uống nước trước. Sau đó, trong sự thư giãn, khi những tiếng vọng đã rời bỏ anh và anh có đủ can đảm để dùng ngón tay kiểm tra, thì mỗi chiếc răng đều vẫn còn y ở đó. Anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó không đến với anh. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra nụ cười hiền lành ấy của mình và một cái miệng đầy răng gãy nham nhở. Trong nhiều giờ liền, anh đắm chìm trong những cảm giác như vậy. Anh mở cái vali của mình ra và nhặt quyển sách lên. Anh không thể đọc được nhan đề của quyển sách trong bóng tối. Và việc đánh một que diêm lên ngay lúc này có một sức cám dỗ thật mãnh liệt. Khi anh nói, nó có vị của một lời thì thầm. Làm ơn đi, hay làm ơn đi. Anh đang nói chuyện với một người mà anh chưa từng gặp. Bên cạnh một vài chi tiết quan trọng khác thì anh biết tên của người ấy, Hans Hubermann. Một lần nữa, anh lại nói với ông ta, một người lạ một nơi xa xôi. Anh van nại, làm ơn đi mà. Vậy là bạn hiểu rồi đấy. Bạn đã ý thức được rất rõ ràng và chính xác điều gì sẽ đến với phố Thiên Đàng vào cuối năm 1940. Tôi biết, bạn biết. Dù vậy, ta không thể xếp Liezen Memminger vào loại này được. Với kẻ trộm sách, mùa hè năm ấy thật đơn giản. Nó bao gồm 4 thành phần chính, hay có thể gọi là thuộc tính chính cũng được. Nhiều lúc con bé tự hỏi mình rằng thành phần nào là mạnh mẽ nhất. Và những ứng cử viên là 1. Đọc tiếp quyển sách cây nhún vai mỗi đêm. 2. Đọc sách trên sàn thư phòng của nhà thị trưởng. 3. Chơi đá bóng trên phố Thiên Đàng. Và 4. Nắm được một cơ hội ăn trộm khác. Con bé đã quyết định được trong đầu rằng cái nhún vai là một quyển sách rất xuất sắc. Mỗi đêm khi con bé đã bình tâm lại sau cơn ác mộng, nó nhanh chóng cảm thấy hài lòng vì mình đã tỉnh giấc và có thể đọc sách. Đọc dài trang chứ? Bố thường hỏi nó và Lizanne sẽ gật đầu. Đôi khi hai bố con sẽ hoàn tất một chương sách vào buổi chiều hôm sau trong tầng hầm. Ai là tác giả quyển sách là một vấn đề rất rõ ràng. Nhân vật chính là một người Do Thái và anh ta xuất hiện trong quyển sách với một góc nhìn tích cực. Đây là một điều không thể tha thứ được. Anh là một người giàu có đã chán cuộc sống cứ nhàn hạ trôi qua hàng ngày. Điều mà anh xem như những cái nhún vai trước các vấn đề rắc rối cũng như những lúc hài lòng trong cuộc đời một con người trên trái đất này. Và phần đầu tiên của mùa hè năm ấy ở Munich, khi Liezen và bố đọc quyển sách thì người đàn ông này đang đi công tác đến Amsterdam và ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa. Con bé rất thích điều đó, tuyết rơi buốt giá. Đó chính xác là cảm giác mà tuyết mang lại khi nó rơi xuống. Con bé nói với Hans Hubermann như vậy. Hai bố con cùng ngồi trên một cái giường. Bố thì ngái ngủ, còn đứa bé gái thì tỉnh như sáo. Đôi khi con bé quan sát. Khi ông ngủ, biết được cả nhiều lẫn ít điều về ông hơn là cả hai có thể nhận lấy. Nó tự nghe thấy ông và mẹ bàn luận về việc ông không có việc làm hay nói chuyện một cách chán nản về việc Hans sẽ đi gặp con trai của họ, chỉ để phát hiện ra rằng gã trai đó đã rời bỏ nơi ở tạm của mình và đang trên đường ra trận. Những lúc như thế, con bé đều nói chúc bố ngủ ngon. Rồi nó trườn qua người ông, ra khỏi giường để đi tắt đèn. Thuộc tính tiếp theo, như tôi đã nói đến, là thư viện của ngài thị trưởng. Để làm ví dụ cho tình huống đặc biệt này, chúng ta có thể chọn ra một ngày mát mẻ vào cuối tháng 6. Rudy hôm ấy nói cho nhẹ nhàng thì đã bị chọc cho phát điên lên. Liezen Memminger tưởng nó là ai cơ chứ? Dám bảo là hôm nay con bé phải đi lấy đồ giặt ủi một mình. Thằng bé không đủ tốt đẹp để đi đến phố cùng nó hay sao? Đừng có lao nhau nữa đồ con lợn. Tớ cảm thấy không được khỏe thế thôi. Cậu đang bỏ lỡ trận bóng đấy. Thằng bé liếc mắt nhìn qua vai. Được thôi nếu cậu đã nói như thế. Cứ chết dí với mấy đồ giặt ủi của cậu đi. Thằng bé chạy bục đi và không bỏ phí giây phút nào tham gia ngay vào một đội bóng. Khi Liezen lên đến chỗ cao nhất của phố Thiên Đàng, con bé quay lại nhìn đúng lúc thằng bạn nó đang đứng trước cái khung thành tạm bợ. Thằng nhóc đang vẫy tay. Đồ con lợn. Con bé bật cười Và khi nó giơ tay lên vẫy lại, con bé hoàn toàn chắc rằng thằng kia cũng đang đồng thời gọi nó là đồ con lợn. Tôi cho rằng đó là mức độ tiếp cận gần với tình yêu nhất mà những đứa trẻ 11 tuổi có thể đạt tới. Con bé bắt đầu chạy tới phố Grand và nhà của ngài thị trưởng. Hẳn nhiên là sẽ có những giọt mồ hôi rồi và những nhịp thở hổn hển đứt quãng của con bé. Vợ của ngài thị trưởng đã để cho con bé vào nhà đến lần thứ tư. Đang ngồi ở bàn, đơn giản là ngắm nhìn những quyển sách. Trong lần ghé thăm thứ hai, bà đã cho phép Diazen rút một cuốn ra và đập lướt một chút. Điều này dẫn đến một cuốn khác và một cuốn khác nữa. Cho đến khi đã có một tá sách nằm chồng chất quanh con bé, bị cặp dưới nách nó hay nằm trong chồng sách đang ngày càng cao hơn trên tay kia của nó. Lần này, khi Diazen đứng giữa những bức tường bao quanh lạnh lẽo của căn phòng, bụng nó quặn lên nhưng không có phản ứng nào đến từ người đàn bà tổn thương câm lặng nọ. Bà lại đang ở trong đống áo choàng tắm của mình. Và dù bà có quan sát đứa bé gái vài lần, nhưng không bao giờ quá lâu. Bà thường dồn nhiều chú ý hơn cho thứ ở bên cạnh bà, một thứ đã thất lạc đâu đó. Cánh cửa sổ đang rộng mở như một cái mồm hình vuông mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thốc vào. Diazen ngồi trên sàn nhà, sách rải rác quanh nó. Sau 40 phút, con bé ra về. Mọi quyển sách đều đã quay về đúng vị trí của chúng. Tạm biệt bà Herman. Những từ ngữ luôn được nói ra như một cú sốc. Cảm ơn. Sau đó người đàn bà trả tiền cho con bé rồi nó ra về. Mọi cử động đều được quan sát cẩn thận và kẻ trộm sách chạy về nhà. Khi mùa hè bắt đầu, căn phòng đầy sách trở nên ấm áp hơn. Và với mỗi lần đến nhận hay giao đồ giặt ủi thì sàn nhà không còn đau đớn như trước nữa. Liazen thường ngồi với một chồng sách nhỏ bên cạnh nó và mỗi cuốn nó đã đọc vài đoạn, cố gắng nhớ lại những từ mà nó không biết để hỏi lại bố khi bố nó về đến nhà. Sau này, ở tuổi thiếu niên, khi Liazen viết về những quyển sách ấy, nó không nhớ nhan đề của chúng nữa. Không một cuốn nào. Có thể nếu ăn trộm chúng thì con bé đã được trang bị tốt hơn. Điều mà nó vẫn còn nhớ là có một cái tên được viết một cách vụng về trên trang bì lót của một trong những quyển sách tranh. Johann Hermann, tên của một đứa bé trai. Liazen cắn môi tự kiềm chế mình, nhưng không được lâu. Từ dưới sàn nhà, nó quay lại nhìn người đàn bà đang mặc áo choàng tắm, rồi đặt ra một câu hỏi. Johann Hermann. Con bé hỏi, là ai thế ạ? Người đàn bà nhìn xuống cạnh nó, đâu đó kế bên đầu gối của con bé. Liazen bỗng bối rối. Cháu xin lỗi, cháu không nên hỏi những điều như thế. Con bé để cho câu nói ấy được chết cái chết của nó. Gương mặt của người đàn bà không chút biến đổi. Vậy mà làm thế nào đó, bà vẫn cất lên được tiếng nói. Giờ thì nó chẳng còn là gì trên cõi đời này nữa. Nó là... Những ghi chép để hồi tưởng. À phải rồi, chắc chắn là tôi phải nhớ chàng trai ấy chứ. Bầu trời hôm ấy u ám và sâu thẳm như một vũng cát lún. Có một chàng trai trẻ bị cuốn trong những sợi dây kẽm gai, giống như một cuộn gai khổng lồ. Tôi tháo cậu ta ra rồi mang đi. Lên cao khỏi mặt đất, chúng tôi cùng nhau chìm dần đến tận đầu gối. Hôm đó là một ngày khác, năm 1918. Không vì cái gì khác, nó đã chết lạnh vì cống. Bà đùa với bàn tay mình một lúc, rồi lại nói câu ấy lần nữa. Nó đã chết lạnh, ta chắc chắn như thế. Giờ ngài thị trưởng chỉ là một trong số những người giống như vậy trong cuộc đời này. Bà đã nhìn thấy bà trước đây rồi, tôi tin chắc như thế. Trong những câu chuyện, những bài thơ, những vở kịch mà các bạn thích xem, những người như vậy có mặt ở khắp mọi nơi. Vậy tại sao lại không phải ở đây? Tại sao không phải ở trên một ngọn đồi đẹp đẽ thuộc một thị trấn nhỏ của nước Đức? Đó là một nơi rất tốt để chịu đựng nỗi đau đớn như bất cứ nơi nào khác. Vấn đề ở đây là Lisa Herman đã quyết định biến nỗi đau khổ thành chiến thắng của bà. Khi nó không chịu buông tha cho bà không chống lại nó nữa. Bà đã bám víu lấy nó. Bà đã có thể tự bắn vào đầu mình, cào cấu mình hay đấm mình trong những hình thức tự hành sát khác. Nhưng bà đã chọn cách mà hẳn là bà cảm thấy rằng đó là lựa chọn yếu hèn nhất. Để ít ra thì cũng chống chọi được với thời tiết không lấy gì làm dễ chịu. Tất cả những gì mà Legend biết là bà đã cầu nguyện cho những ngày hè được lạnh lẽo và ẩm ướt. Nói chung thì bà đã sống đúng nơi, đúng chỗ. Khi Legend ra về vào ngày hôm đó, con bé đã phải nói một điều với sự khó khăn dữ dội. Nói cho dễ hiểu hơn thì con bé đã phải vật lộn với những từ khổng lồ ấy. Chúng đã đè nặng lên đôi vai của nó, rồi rơi như một đôi tạ nặng nề lộn xộn xuống chân của Lisa Herman. Những từ ấy đã trượt xuống dọc theo hai bên sườn khi con bé loay hoay với chúng và không thể chịu nổi sức nặng của chúng nữa. Chúng cùng nhau rơi xuống sàn nhà, to lớn, ầm ĩ và thô kệch. Những từ khổng lồ. Cháu rất tiếc. Một lần nữa, vợ ngài thị trưởng lại nhìn vào khoảng không gian bên cạnh bà, khuôn mặt bà như một tờ giấy trắng. Vì cái gì chứ? Bà hỏi, nhưng lúc đó thì thời gian đã trôi qua. Con bé đã ra khỏi căn phòng. Nó đã gần đến chỗ cửa trước,

sẽ ngồi xuống với chúng và kể chuyện cho chúng nghe trong những tia nắng chiều cuối cùng. Trong vài ngày, trời trở nên nóng bức. Và một trò khác để làm quên đi cơn đói là tập bơi trên sông Amber. Nước sông vẫn còn hơi lạnh một chút, nhưng chúng vẫn đi. Xem nào, chỉ ở đây thôi, ở đây không sâu lắm đâu. Liazen không thể nhìn thấy được cái hố khổng lồ mà nó đang đi vào, và thế là chìm hẳn xuống đáy hố. Nhưng cú đập chân tay kiểu bơi chó đã cứu sống con bé. Mặc dù nó đã gần như chết sặc vì mấy ngụm nước nuốt phải. Đồ con lớn. Nó buộc tội thằng bạn mình như thế khi buông mình xuống bờ sông. Rudy đảm bảo mình đã có một khoảng cách an toàn. Thằng bé nhìn thấy điều mà con bé đã làm với Lewis Michael. Bây giờ thì cậu có thể bơi được rồi đúng không? Điều này không thực sự làm con bé phấn chấn hơn khi nó rảo bước bỏ đi thẳng. Mái tóc nó dính bết vào một bên má và nước mũi đang nhỏ ròng ròng xuống miệng. Thằng nhóc gọi theo con bé. Điều này có nghĩa là tớ không được hôn vì đã dạy cậu bơi phải không? Đồ con lợn. Thằng bé mới gan gốc làm sao. Đó là điều không thể tránh khỏi. Món súp đậu tệ hại và cơn đói của Rudy cuối cùng cũng đưa đẩy hai đứa chúng nó tới con đường trộm cắp, và đã truyền cảm hứng cho chúng tham gia vào một nhóm trẻ lớn hơn hay ăn trộm của mấy người nông dân. Nhóm này là những đứa chuyên ăn trộm trái cây. Sau một trận đá bóng, cả Lizen và Rudy đều học được lợi ích của việc giữ cho mắt chúng luôn mở thao láo. Lúc đang ngồi trên bậc cửa nhà Rudy, hai đứa thấy Fritz Hammer, một trong những bản sao của chúng, nhưng lớn tuổi hơn, đang ăn một quả táo. Đó là một quả táo Kla, loại táo chín vào tháng 7, tháng 8. Và trong quả táo ấy thật kỳ diệu trong tay của thằng kia. Có chừng 3 hay 4 quả như thế nữa phồng ra từ bên trong túi áo khoác của nó. Hai đứa lân la đến gần hơn. Mày lấy chỗ táo này ở đâu ra thế? Rudy hỏi. Ban đầu thì thằng này toét miệng cười. Sau đó nó móc túi lấy ra một quả táo và ném cho Rudy. Chỉ nhìn thôi nha, đừng có mà ăn. Ở lần kế tiếp, hai đứa nhìn thấy thằng nhóc ấy đang mặc vẫn cái áo khoác nọ. Một ngày quá ấm để mặc áo khoác, chúng đã đi theo nó. Thằng này dẫn chúng lên thượng nguồn sông Amber, chỗ đó gần nơi mà Liazen thỉnh thoảng dẫn đến tập đọc với bố nuôi của nó khi con bé mới biết đọc. Một nhóm năm thằng nhóc, vài đứa cao liêu đeo và ấm nhom, vài đứa lùm tịch và ấm nhom đang đứng đợi. Ở Monsin, thời gian đó có vài băng nhóm như vậy. Có nhóm có những đứa nhóc tỳ chỉ mới 6 tuổi. Thủ lĩnh của bọn trẻ khốn khổ này là một gã tội phạm 15 tuổi khá dễ chịu, tên là Arthur Beck. Gã nhìn quanh và thấy hai đứa trẻ 11 tuổi đang đứng phía sau. Gã hỏi, đây là... Tao sắp chết đói rồi, Rudy đáp. Và cậu ta cũng rất nhanh đó, Diazen thì thêm vào. Beck nhìn con bé. Tao không nhớ là có hỏi ý kiến của mày. Gã này cao cỡ tuổi một đứa vị thành niên và có một cái cổ dài ngắn, nhưng đốm mụn lấm tấm mọc thành từng đám trên gương mặt gã. Nhưng mà tao thích mày. Gã này có vẻ thân mật, theo một cách rất nhanh nhẩu mồm miệng của bọn con trai mới lớn. Đây có phải là đứa đã cho em mày một trận không, Ander? Chắc chắn là từ ngữ đã tìm được đường đi vòng ra sau lưng gã. Một trận đòn ra trò có sức mạnh hơn hẳn sự phân biệt tuổi tác. Một thằng khác thuộc nhóm lùm tịch và ống nhom, với mớ tóc vàng bồm sờm và làn da tái nhợt như băng nhìn qua. Tao cho là gì? Rudy khẳng định lại lời của nó. Đúng là con bé này đấy. Andy Smirkle bước ra và xăm soi con bé từ trên xuống dưới. Gương mặt nó thoáng vẻ trầm ngâm trước khi mồm nó há hoác ra cười. Tuyệt lắm nhóc à. Thằng này thậm chí còn vỗ vỗ vào lưng con bé, rồi vỗ phải một miếng xương vai sắc lẻm. Tao sẽ bị no đòn nếu dám làm như thế. Arthur đã tiến lên trước tới chỗ Rudy. Còn mày, mày là cái thằng cứ tưởng mình là Jesse Owens có phải không? Rudy gật đầu. Rõ rồi, chúng mày là những tên ngốc, nhưng cùng loại ngốc như chúng tao. Vào hội đi. Thế là chúng nhập hội. Khi chúng đến được chỗ nông trại, Lizen và Rudy được ném vào một cái bao tải. Arthur Beck thì nắm chặt lấy cái bao bố của gã. Gã đưa tay vuốt mái tóc lượng sóng của mình. Có đứa nào trong bọn mày đã từng đi ăn trộm chưa? Dĩ nhiên rồi, như cơm bữa ấy mà, Rudy khẳng định. Nghe lời thằng bé có vẻ không đáng tin cậy lắm. Legend thì cụ thể hơn. Tao đang trộm hai quyển sách. Và điều đó khiến Arthur phá lên cười thành ba tiếng khục khịch gọn lõn. Đám mồm của gã thì đổi vị trí. Cưng không thể tổng sách vào mồm mà no được cưng ạ. Từ vị trí đó, các bọn đứng thành những hàng dài méo mó và dò xét những cây táo. Arthur Beck ra lệnh. Một, đừng để bị bắt chỗ hàng rào. Nếu chúng mày bị bắt chỗ hàng rào thì chúng mày sẽ bị bỏ lại, hiểu chưa? Các bọn cùng lúc đứa thì gật đầu, đứa thì đáp có. Hai, một đứa sẽ leo lên cây, một đứa nữa đứng dưới đất. Phải có ai đó nhặt táo. Thằng này so so tay vào nhau, gã đang tận hưởng điều này. Ba, nếu chúng mày thấy có người đến, chúng mày phải hô to đến mức người chết cũng phải đội mồ sống dậy.

Travel.